Tu La Vũ Thần, chương 383, quý trọng người trước mắt. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, từ trước đến giờ kiên cường nàng, lại ươn ướt hốc mắt, đột nhiên, lớn tiếng la lên đứng lên, ngươi cái tên này đi mau, ta không cần ngươi tới cứu ta càng không hy vọng ngươi vì cứu ta, mà bồi thêm tánh mạng của mình, ngươi đi mau, ta ngươi vốn là không quen không biết. Ngươi lại không thua thiệt ta cái gì, không cần thiết giúp ta như vậy, ngươi đi nhanh đi, đi mau, không cần lo ta, chấm, lần này, Tử Linh là phát ra từ nội tâm, nàng không hy vọng Sở Phong bởi vì mình mà chết, nàng hy vọng Sở Phong có thể sống sót, dù sao nàng hôm nay sẽ bị kẹt ở nơi này, hoàn toàn là bởi vì nàng bản thân tư tâm, hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh, không liên quan Sở Phong chuyện chỉ bất quá. Sở Phong lại như cũ không để ý tới hắn, mà là cố chấp muốn đứng lên, mà ở đã không cách nào đứng lên dưới tình huống. Sở Phong thời là dứt khoát lựa chọn bò, dùng cứng ngắc hai tay của cùng hai chân, từng điểm di động thân thể của mình bắt đầu. Sở Phong chỉ là muốn hết sức đi giải cứu Tử Linh. Nếu như không có cánh nào cứu dưới tình huống, Sở Phong cũng sẽ lựa chọn rời đi, không muốn bởi vì Tử Linh. Mà tống táng tánh mạng của mình nhưng khi Tử Linh khuyên nàng rời đi sắp. Sở Phong trong đầu cũng là run lên. Hắn lại dao động, không giải thích được hiện ra một loại. Nhất định phải cứu Tử Linh ý tưởng. Hơn nữa cái loại đỏ ý tưởng càng ngày càng vững chắc. Tới bây giờ đã là bền chắc không thể gãy. Không cách nào dao động mặc dù. Sở Phong phải cứu Tử Linh quyết tâm đã là không thể lay động. Nhưng là thân thể của hắn. Lại đã sớm lực bất tòng tâm bây giờ, tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là chắp phá hoàn chỉnh bức họa, cứu Tử Linh nhưng là cái ý niệm này, nhưng không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục làm tiếp. Cuối cùng, Sở Phong thân thể bày ra, vô lực nằm trên đất, đã là lâm vào hôn mê mà khi Sở Phong sau khi hôn mê. Liền không cách nào vận chuyển huyền lực ngăn cản bên ngoài cơ thể hàn khí. Hàn khí giống như vô hình hung mãnh dã thú. Từ bốn phương tám hướng hướng Sở Phong vây công tới. Rất nhanh liền đem Sở Phong ngưng kết thành một cái khối băng lớn. Hoàn toàn đem hắn đóng kết Sở Phong. Mà nhìn thấy một màn này. Tử Linh thời là mặt mũi đại biến. Bắt đầu hiết tư để lý la lên lên. Vào giờ phút này đây. Huyền lực bị đóng chặt. Tinh thần lực cũng không thể vận dụng, căn bản không biết Sở Phong đến tột cùng thế nào, còn tưởng rằng Sở Phong đã chết đi chỉ cần nghĩ đến đã chết đi. Hơn nữa là bởi vì mình mà chết, cô ấy là trong đôi mắt nước mắt, tựa như tiết áp hồng thủy giống như, ảo ảo chảy xuống, thấm ướt cô ấy là tuyệt mỹ gò má của mặc dù thực lực không đủ, nhưng là nghị lực có thể tăng. Thấy vậy tiểu tử, là quyết tâm muốn cứu ngươi từ vừa mới bắt đầu. Hắn không có ý định tự mình một người thoát đi nhưng vào lúc này. Kia áo bào màu vàng giới linh sư, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Tử Linh bên người. Đối với Tử Linh nói, muốn xem hắn có nhiều yêu ngươi sao? Nói xong, hắn cũng không đợi Tử Linh trả lời. Tay áo bào hướng về phía dưới điện đường quăng mấy cái. Kia bao trùm tại bê hía dưới điện đường hàn khí, liền bị hắn đã thu vào tay áo bào bên trong giờ khắc này. Phía dưới điện đường, lại khôi phục lúc trước bộ dáng, thậm chí một tia hàn khí cũng không có để lại, chỉ bất quá Sở Phong, nhưng chính là bộ dáng đại biến thời khắc này Sở Phong. Lại đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân ra tất cả đều là vết rách, thậm chí có địa phương đã thối rữa. Lộ ra bạch cốt âm u, khắp người đều là sâu tận xương tủy tổn thương do giá rét Sở Phong. Nhìn như vậy Sở Phong, Tử Linh ánh mắt đột nhiên phóng đại, khẽ nhếch phải trong cái miệng nhỏ nhắn, ánh xạ lấy sâu trong nội tâm, không nói ra được rung động thấy được chưa, thân thể hắn thừa nhận chỗ đau, nhưng so với ngươi nghiêm trọng nhiều, nhưng là hắn kiên trì tới bây giờ, ngươi nói. Chống đỡ hắn là cái gì áo bào màu vàng giới linh sư cười hỏi ô. Mà giờ khắc này Tử Linh, đã sớm khóc không thành tiếng, ngay cả lời cũng không nói ra được tiểu cô nương, có một cái như vậy người yêu của ngươi, phải thật tốt quý trọng mới đúng. Ta lưu lại nơi này di tích, vì chính là để lại cho người hữu duyên. Bất quá đáng tiếc có vài người quá tham lam, cho nên ta cũng không toàn bộ tặng cho cái này 9 đoạn vũ kỹ. Liền đưa cho các ngươi, hy vọng hai người các ngươi tiểu tử, có thể sớm ngày lớn lên, ở mảnh này quần anh tập trung thổ địa. Có một ngày có thể thấy hai người của các ngươi thân ảnh áo bào màu vàng giới linh sư. Cười nhạt một tiếng, thân thể liền biến mất tản ra ra, hóa thành mãn thiên ánh sáng bảy màu. Khi ánh sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống, rơi vào tử linh trên người sắp, hoàn toàn khiến cho kia buộc chặt tử linh màu vàng kết rời ống khóa biến mất mà khi kia ánh sáng bảy màu rơi vào Sở Phong trên người lúc, Sở Phong kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể, lại ngay lập tức khỏi hẳn Sở Phong. Giờ khắc này, khôi phục tự do tử linh, thân thể mềm mại nhảy lên, liền tới đến Sở Phong trước người, đem nằm trên mặt đất Sở Phong đỡ lên. A, Sở Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, trên mặt còn treo móc vẻ mặt thống khổ tử linh. Ngươi mà khi hắn thấy trước mắt tử linh sau, thời là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chợt kinh hãi không khỏi ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hết thảy đều là như thế bình thường. Kia hàn khí thấu xương biến mất vô cùng hoàn toàn, phảng phất từ tới liền không xuất hiện qua. Ta mới vừa, không biết là chúng huyễn tượng trận chứ. Sở Phong xoa xoa đầu, hoài nghi mình lúc trước trải qua, chẳng qua là huyễn tượng không? Không phải là huyễn tượng, hết thảy đều là thật, là của ngươi nghị lực cảm động hắn. Là ngươi đã cứu ta. Thấy Sở Phong sau khi tỉnh dậy, tử linh lại thân thể mềm mại khẽ đảo, chủ động nhào vào Sở Phong trong ngực, ôm chặt lấy Sở Phong. Chuyện này, giờ khắc này, Sở Phong có chút sửng sờ, bởi vì chuyện này tới cũng quá mức đột nhiên. Tử linh cứ như vậy bị mình làm xong, nhưng là bất kể như thế nào, ít nhất đây là Sở Phong hy vọng chuyện đã xảy ra, cho nên hắn cũng không khách khí. Hai cánh tay một trương, liền ôm chặt lấy tử linh eo thon nhỏ. Ngươi làm gì, có ai nghĩ được. Sở Phong mới vừa đụng phải tử linh ngọc thể liền không khỏi kịch liệt run lên, theo bản năng tránh thoát Sở Phong. Kia bí mật mang theo trận trận tiếng gió bàn tay, cũng là hướng Sở Phong gò má của vỗ qua. Bất quá cũng may, sẽ ở đó bàn tay, khoảng cách Sở Phong gò má của nửa tấc thời điểm, nhưng lại ngừng lại, lúc này mới khiến cho Sở Phong tránh được một kiếp. Nhìn một cái Sở Phong, tử linh trên mặt của hiện ra lo một cái xấu hổ, sau đó đứng dậy, thân hình nhảy lên, càng lại lần lướt lên phía trên điện đường, lấy tay hướng kia 9 đoạn vũ khí bắt đi tử linh. Ngươi, thấy như vậy một màn, Sở Phong bị dọa sợ đến sợ hết hồn hết vía, nghĩ thầm nha đầu này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. Thật vất vả thoát khốn, lại vẫn điếm ký kia 9 đoạn vũ kỹ. Đây cũng quá không nhớ lâu rồi. Vũ ưng là ai từng muốn. Lần này tử linh lại thành công đem 9 đoạn vũ kỹ cầm trong tay, sau đó phiêu nhiên xuống. Mà khi tử linh lần nữa rơi xuống đất lúc, thời là cầm Sở Phong tay trái, đem kia 9 đoạn vũ kỹ mạnh mẽ đút vào Sở Phong trong tay, nói, cái này ngươi giữ đi. Cách chương.